Vạn tộc chi kiếp, chương 994, 95-180 quả. Góc chuyện audio.com, Ngưu Bách Đạo vừa tới gần đã nghe thấy Tô Vũ nhắc đến chuyện điểm công huân, ông mệt tâm nói, Tô Vũ tấp nập vượt quan thì ý nghĩa không lớn, nghỉ ngơi nhiều một chút, hấp thu sẽ có thu hoạch. Tô Vũ gật đầu, cung kính thụ giáo, tạ ơn phủ trưởng, ta nhớ kỹ rồi. Tối thiểu phải 3-4 ngày nữa ta mới lại đến đây, ta không định ngày mai vào luôn đâu. Mẹ nó, chúng ta không nói cùng một vấn đề à, Chu Hồng Lượng vẫn không nhịn được tò mò, lại hỏi, rốt cuộc ngươi tới tầng nào? Tô Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bia thủy tinh, còn tốt, không có tên mình, những người bên ngoài có lẽ chỉ thấy mình kẹt ở tầng 40. Tô Vũ liền đáp tầng 41, mở mắt nói xảo, Vân Lão lại lần nữa phát hiện một điểm, người khác hận không thể ba hoa thêm mấy tầng, cái tên này, hả? Mồm liền nói dối thấp đi. Tầng 41, thời gian phía sau lâu như vậy mà ngươi chỉ vượt qua được một tầng đó thôi ư, thật là chậm. Chu Hồng Lượng rất thất vọng, cậu còn cho là Tô Vũ đã xông tới tầng 45 rồi. Tô Vũ phì cười, vẫn được, lần sau ta sẽ nỗ lực. Nỗ lực đến tầng 60, chiến với Sơn Hải thử một chút. Hắn rất muốn thử thực lực Sơn Hải, đáng tiếc chân thực đối chiến thì chỉ sợ sẽ bị người đánh chết. Mà hắn tối thiểu phải tới đằng không đã lại nói, cho tới bây giờ, vạn sự đã sẵn sàng. Còn nữa, sau khi trở về, hắn phải hợp nhất 180 thần khiếu, nguyên thần khiếu. Rốt cuộc là có hay không? Giờ khắc này, Tô Vũ càng lúc càng sốt ruột đối với vấn đề nguyên thần khiếu. Nếu hắn thật sự phát hiện ra nguyên thần khiếu thì có thể thay đổi cái gì? Hắn có thể cấp tốc có được thực lực chiến Sơn Hải. Hay không, hắn và mấy người Ngô Kỳ rốt cuộc là ai cường đại hơn ai? Tất cả những thứ này, hắn đều muốn thử, có lẽ, hắn có thể tìm ra một cơ hội, luận bàn với một vài người xem sao. Vì sao Tinh Vũ phủ đệ còn chưa mở ra? Hắn thật sự rất muốn thử à, Tô Vũ cùng Ngưu Bách Đạo hàn huyên vài câu, hắn cũng nhìn thấy đám bàn ghế bày bên ngoài, thấy được trái cây đậu phộng, thấy được dấu vết đống lửa lưu lại, thấy được hình như có người còn đang chuẩn bị tiếp tục nổi lửa. Ngày 12 hắn đi vào, hiện tại trời sắp tối rồi, đã là ngày 14. Thời gian 2 ngày rưỡi, chưa tới 3 ngày. Bất quá hơn 2 ngày qua, Tô Vũ đã thu hoạch cực lớn. Tâm tình không tệ, đối với đám học viên đại minh như cá ướp muối này, hắn cũng thấy thuận mắt hơn không ít. Các ngươi cứ tiếp tục nổi lửa đi, Tô Vũ bây giờ còn có rất nhiều chuyện, phải bận rộn, hắn không dừng lại lâu, lên tiếng chào vài vị lão sư, rất nhanh bèn đi tới chỗ Chu Thiên Đạo đang đợi mình. Chu Thiên Đạo đánh giá Tô Vũ từ trên xuống dưới một phen. Hồi lâu sau ông mới nở nụ cười, mở miệng hỏi, thu hoạch không nhỏ à, vẫn được ạ. Tô Vũ hào hứng nhận xét, phủ chủ, Đại Minh Vương thật sự là thiên nhân, Bách Đạo các này quả thực là chí bảo. Tạm thôi, Chu Thiên Đạo khiêm tốn trả lời một câu, rất nhanh ông lại bổ sung thêm, không phải chỉ mỗi phụ thân ta chế tạo, năm đó có không ít cường giả tham dự, đều là các vị cường giả đỉnh cấp. Tùy ý nói một câu, Chu Thiên Đạo lại lần nữa nhìn hắn một hồi, mới hỏi, còn chưa đằng không sao? Vẫn chưa, Tô Vũ giải thích, ta còn chưa xác định được đúc thân pháp, chờ xác định đúc thân pháp xong thì ta mới tiến nhập đằng không. Thân thể, cùng ý chí lực cùng nhau đằng không, có thể đúc thêm mấy lần thân thể. Chu Thiên Đạo khẽ gật đầu, đây cũng là điều rất nhiều người theo đuổi. Ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, đệ nhất Bách Cường bảng Chiêm Hải cũng chính là muốn cả hai cùng đằng không. Đằng không, cụ hiện thần văn và thân thể cường hóa, sau đó lại đúc rèn thân thể sẽ có được hai lần cường hóa. Bất quá Chu Thiên Đạo suy nghĩ một chút bèn dặn dò, cường độ thân thể này của ngươi lại thêm cường độ ý chí lực, nếu ngươi cùng lúc đằng không thì cần lựa chọn một chỗ tốt, không thể tùy tiện ở đâu cũng đều có thể đột phá, cẩn thận giữa lúc đột phá không có ý chí lực, không có nguyên khí, ngươi sẽ mắc kẹt ở đó. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, đây là điều phải cân nhắc, hắn đột phá thì sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí cùng ý chí lực, Chu Thiên Đạo lại nói, tốt nhất vẫn nên đúc thân ở hoàn cảnh đầy thiên nguyên khí. Tô Vũ nghe vậy liền nhìn ông, đầy mặt chờ mong. Phủ chủ nói như vậy, hẳn là có nơi tốt dành cho ta. Chấm, ta kiến nghị ngươi nên đi tới thần giới, ma giới, tiên giới để đúc thân. Tô Vũ không nói gì. Chu Thiên Đạo cười ha hà, chỉ đùa một chút thôi, kỳ thật không tới những địa phương này thì có hai nơi khác cũng được, chiến thần điện hoặc là cầu tác cảnh, kỳ thật cũng có khu vực nhỏ như thế, có muốn ta dẫn ngươi đi tìm cầu tác cảnh không? Tô Vũ ngưng trọng, cẩn thận hỏi lại, phủ chủ, việc này có thể được không? Chu Thiên Đạo gật đầu, có thể thì khẳng định có thể, thánh địa của cầu tác cảnh cũng không phải của riêng bọn hắn, Chu gia ta cũng có phần, dĩ nhiên, Chu gia ta không có thiên tài kinh thiên động địa gì, ngày thường. Cũng lười tới cầu tác cảnh, bất quá nếu ngươi nguyện ý ta có thể đưa ngươi đi. Tô Vũ chần chờ hỏi, bên kia chủ yếu là thiên nguyên khí và ý chí lực nồng đậm sao? Đúng thế, Chu Thiên Đạo gật đầu, nhất là thiên nguyên khí có trợ giúp rất lớn đối với việc đúc thân. Dùng tinh huyết đúc thân thì thật chính là vì lợi dụng thiên nguyên khí trong tinh huyết. Vì sao thần ma tinh huyết được hoan nghênh? Bởi vì trong tinh huyết của chúng có nhiều thiên nguyên khí cực kỳ nồng đậm mà các loại tinh huyết khác nói thí dụ như một chút tinh huyết rác rưởi, trong đó 99 là rác rưởi, một mới là thiên nguyên khí. Nếu dùng nó để đúc thân, người nuốt vào 100 giọt tinh huyết cũng không có hiệu quả gì, chỉ khiến chính mình no bạo, khiếu huyệt bị ô nhiễm. Điều này Tô Vũ cũng đã nhìn ra, hắn gật đầu nói, điểm này ta đã phát hiện, phủ chủ, ở Đại Minh Phủ có ai từng rút ra thiên nguyên khí trong tinh huyết, sau đó dùng thiên nguyên khí để đúc thân hay chưa? Không rút ra được, Chu Thiên Đạo lắc đầu tiếc nuối nói, Đại Minh Phủ có rất nhiều người đều đang làm thế nhưng thiên nguyên khí bị những thần ma yêu thú đó hút rồi thu vào trong cơ thể, biến thành lực lượng, thứ này cùng với tinh huyết hòa làm một thể. Người chia tách thiên nguyên khí tinh huyết cũng sẽ bị phế đi, tinh huyết phế đi thì thiên nguyên khí cũng mất. Đây là mâu thuẫn, không có cách nào trung hòa. Tô Vũ lại gật đầu, hắn cũng cảm giác việc này quá khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn lại hỏi, phủ chủ thiên nguyên khí trong thiên nguyên quả là được bảo tồn thế nào? Cái này, khó mà nói, nếu ngươi cần thì ta sẽ đưa tới cho ngươi 1-2 quả. Nhà ngài còn nữa không? Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn đã hỏi Chu Hồng. Lượng, Chu Hồng Lượng nói không có. Chu Thiên Đạo cười bảo thứ này chủ yếu tập trung ở thần ma giới và tiên giới, thế nhưng nhân cảnh không phải là không có, ta nói rồi, cầu tác cảnh cùng chiến thần điện đều có một nơi được gọi là thánh địa. Kỳ thật ở đó cũng có cây thiên nguyên quả, mỗi lần thiên nguyên quả kết trái thì gia tộc vô địch như chúng ta đều có thể được phân đến một phần. Cây thiên nguyên quả 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thục, tổng cộng cần 9 năm. Một gốc thiên nguyên quả một lần kết 36 quả, cầu tác cảnh có 2 cái cây, chiến thần điện có 3 cây. 9 năm kết ra 180 quả, Chu Thiên Đạo cười ha hà, có vài vô địch không có hậu duệ, chẳng cần thứ này, có mấy gia tộc đóng quân ở cầu tác cảnh cùng chiến thần điện thì sẽ muốn nhiều một chút, Chu gia ta cứ 9 năm đại khái có thể được phân 2 quả, gia tộc vô địch 9 năm mới có được 2 quả, kỳ thật là rất ít, bất quá thời gian dài, khai phủ mấy trăm năm, nếu là dựa theo thời gian từ lúc khai phủ đến bây giờ thì Chu gia cũng có thể tích lũy được 60-70 quả, cách chương.